Không thì bọn họ sẽ chỉ chăm chăm chú ý vào vị tứ tiểu thư mới chuyển tới là nàng. Bọn họ cãi nhau, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ chú ý bọn họ thôi. Tô Mạt trở về phòng, tiểu hài tử không có việc gì ngoài thỉnh an, chơi đùa, chính là ăn và ngủ. Bữa sáng bị tam tiểu thư phá rối, nàng chỉ có thể ở trong viện ăn cháo, ăn chút bánh trái, ăn xong liền ngủ. Dù sao cũng là thân trẻ nhỏ, giày vò không được. Cho dù nàng đầu óc tốt nhưng sinh lực không đủ, nhất định phải ngủ nhiều mới được. Ngủ một giấc đã tới trưa, nàng lười biếng mở mắt, ngáp một cái. Trương mụ mụ nói, tiểu thư, mau dậy thôi. Trở về lão gia có thể đi tới chỗ phu nhân nếu lúc đó truyền lệnh tới. Tiểu thư cũng cần đi, đừng để bị trễ. Tô Mạt lập tức nhạy bén cảm thấy sự thay đổi của mụ mụ. Điều đó nói rõ vương phu nhân đã dặn dò bà ta điều gì đó. Khẳng định là dặn bà ta dạy dỗ mình cẩn thận không thể để xảy ra sự cố. Xem ra chính mình đã nhìn thấy hiệu quả chính sách mình đưa ra. Chính sách của nàng chính là phá vỡ thế cục và đồng minh hiện nay. Để cho bọn họ nảy sinh tranh chấp tự động sẽ tách ra thôi. Sau để tự mình sẽ thản nhiên xen vào. Đây là binh pháp sở trường của ông nội. Đây là khả năng chính trị cha dạy nàng. Đương nhiên đây là thứ mà đám nữ nhân chỉ biết ăn uống vui chơi lòng dạ hẹp hòi như bọn họ có thể hiểu được sao. Đương nhiên trừ lão cáo già quốc công Tô Nhân Vũ ra. Hy vọng không mất bao lâu nữa nàng có thể đánh bại lão. Tô Mạt trăm phần tự tin thức dậy, chải tóc. Lần này rửa mặt là nước ấm nhiệt độ thích hợp. Đám tôi tớ điêu ngoa, tạm tha bọn họ. Chờ nàng và phu nhân chính thức đối mặt, lúc đó mới xử lý bọn họ. Kim Kết lén nói với nàng, quốc công vì tam tiểu thư mà đặc biệt bỏ lại công việc ở nha môn quay về, ở mẫu đình viện ở cùng nàng ta cả buổi sáng. Còn bảo nàng phải cẩn thận, tam tiểu thư đã cáo trạng, quốc công có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Tam tiểu thư lộ nguyên hình quốc công ra bất công hết sức. Tô Mạt hừ lạnh, kiểu phụ thân nhất bên trọng nhất bên khinh như quốc công ra cũng cần được giáo huấn lại. Nàng ăn vận chải tóc xong thì Trương mụ mụ bế nàng đi đến chính viện, Tô Nhân Vũ đã đợi ở đó. Hắn lười biếng rửa đằng sau ghế, trong lòng bế tiểu nha đầu Tô Hinh Nhi vênh váo kia. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn đều là sự thương tiếc và sủng nịnh. Lúc nhìn thấy Tô Mạt liền quay ngoắt một tia không vui và khinh thường. Tô Mạt trong lòng cũng xem thường hắn, nhưng vẫn tiến đến quỳ hành lễ. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nhìn nàng, biết sai chưa? Tô Mạt âm thanh rõ ràng nói, không biết nữ nhi sai chỗ nào. Đối với phu nhân nàng luôn giả bộ đáng thương, với Tô Nhân Vũ lại phải kiên cường, không chịu khuất phục. Đối với từng người khác nhau phải dùng cách thức khác nhau. Đây cũng chính là binh pháp. Vương phu nhân có thể giả từ bi bác ái. Nàng ta thích người khác có bộ dáng mang ơn đội nghĩa nàng ta, mới có cảm giác thành tựu, giống như đấng chúa cứu thế. Nhưng Tô Nhân Vũ lại là tướng quân quyết đoán chinh chiến trên sa trường bao đời nay, là quốc công gia, quyền cao chức trọng. Hắn rất không để mắt đến loại người không có khí phách, không có khí tiết. Vì vậy Tô Mạt có thể đọc rõ hắn. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tam tiểu thư phẫn nộ nói, ngươi đẩy ta sau đó làm đổ giá nến, làm cháy y phục của đại tiểu thư nhị tiểu thư, ngươi còn không thừa nhận. Tô Mạt vô cùng kinh ngạc nhìn nàng ta nói, ngươi còn đổ vả cho ta làm đổ giá nến, lại còn nói ta đẩy ngươi. Tam tiểu thư tức giận đến nỗi đứng bật dậy, đến trước mặt đạp Tô Mạt một cái, đá nàng ngã trên đất. Tô Mạt cắn răng, món nợ này nhất định ghi lại, có lúc sẽ cả vốn lẫn lời tính toán với con nha đầu này. Vương phu nhân khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện. Tô Nhân Vũ phẫn nộ, quay đầu hướng vương phu nhân, ngươi dạy dỗ hài tử như vậy hà? Vương phu nhân cảm thấy ủy khuất gấp bội, lại chỉ biết cười theo, trẻ nhỏ vui đùa thôi. Thiếp thân đi ra ngoài chuẩn bị cơm nước, để tỉ muội bọn chúng ở đây chơi đùa, ai biết được lại nghịch ngợm như vậy. Tam tiểu thư tức giận nói, ta không có, đều chính là tiểu nha đầu kia, tên ăn mày đó không biết từ nơi đâu tới, cái thứ đồ nghiệt chủng. Vương phu nhân trong lòng cười lạnh, bề ngoài vẫn kinh hãi nhìn nàng ta liên tục nói, đây là ai dạy ngươi hả? Bà ta nghiêm nghị nhìn về phía nha hoàn mụ mụ bên dưới, ai dám to gan dạy tiểu thư hỗn láo như vậy? Bước ra đây, ta thấy bọn ngươi ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Lại còn dám dạy tiểu thư nói những lời không xuôi tai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cậu rảo cậu nhất chủy mao tô mặt xem thường nhìn về phía Tô Nhân Vũ. Hàm ý trong mắt hắn hiểu, đây chính là bản chất của nữ nhi bảo bối ngươi đó. Cái đức hạnh này đó. Tô Nhân Vũ đột nhiên phẫn nộ, giương tay tát Tô mặt một cái. Nàng ngã nằm xoài trên đất, lại mắng chửi. Thứ đồ có giá tâm, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ tốt đẹp gì. Vương phu nhân kinh khiếp nhìn hắn, lấy tay buộc miệng. Lão gia, ngài. Nàng ta vội sai người đỡ Tô mặt dậy. Tô mặt y nguyên quật cường nhìn chừng hắn, trong mắt đầy sự khinh thường, khóe miệng dỉ máu, chảy xuống cằm, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đối lập với màu máu đỏ tươi quá rõ nét. Tam tiểu thư lại vui mừng, vỗ tay nhảy lên kêu, đánh rất tốt, đánh rất hay, đánh chết con tiện nhân kia đi, ai bảo ngươi đến nhà ta ăn trực uống chờ, ngươi cút ngay. Tô Nhân Vũ con ngươi trầm xuống, nhìn về hướng vương phu nhân. Vương phu nhân cũng lại là bộ dáng hết sức kinh sợ, dường như muốn tức giận đến ngất đi. Lúc này có một nha hoàn quỳ xuống nói, lão gia, phu nhân nô tỳ có lời muốn thưa. Vương phu nhân nhìn thấy nha hoàn đó chính là Tử Diên trước kia đi theo Tam tiểu thư, liền nói đi. Tử Diên chỉ Lý mụ mụ mụ nói, Lý mụ mụ mụ cậy mình là bà vũ của Tam tiểu thư, Tam tiểu thư ỷ lại vào bà, ngày ngày dụ dỗ Tam tiểu thư lấy đồ, lại xúi Tam tiểu thư lấy đồ đạc đi bán lấy tiền. Còn đứng trước mặt Tam tiểu thư chửi bới mắng mỏ. Lý mụ mụ sợ hãi đến sắc mặt đen như đất, thở phù phù quỳ xuống đất, lão gia, phu nhân, lão nô không dám a. Xin cha xét rõ a. Tử Diên hừ lạnh một tiếng nói, là ai tối hôm qua còn nói với Tam tiểu thư, nàng ta cũng là kẻ giả từ bi nhân ái, không phải thực chất đối tốt với ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi khống chế lão gia. Nàng ta lại đem đến một nghiệt chủng, ngươi coi chừng đó, tâm tư của nàng ta độc ác, sắp lộ nguyên hình rồi. Nói xong Tử Diên vẫn còn chống tay xuống đất dập đầu không ngừng, lão gia, phu nhân, nô tỳ một chữ cũng không dám bịa đặt. Vương phu nhân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tiếp đó ngã ịch xuống. Tô Nhân Vũ nhanh tay kịp đỡ nàng ta, gọi đại phu tới xương phòng chờ đợi, lại sai người rót trà hầu hạ. Vương phu nhân yếu ớt tỉnh lại, khóc lóc kể lể, lão gia, ngài mau lấy dây thừng thắt chết thiếp đi thôi, không thể tiếp tục sống nữa, đến ngay cả hạ nhân bà vũ đều dám sai khiến xúi dục tiểu thư căm ghét thiếp, thiếp làm mẫu thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, phu thê cãi vã bất hòa. 1. Tam tiểu thư đã bị hù hòa, mơ hồ như có điều không hiểu. Lý mụ mụ liên tục dập đầu như đập tỏi, nghe hiểu rõ lời vương phu nhân, từ nay về sau bà ta biết sẽ không thể sống yên lành được. Tô Nhân Vũ cúi đầu nhìn Tam tiểu thư, lại hồi phục dáng vẻ hiền lành ôn hòa. Hắn ôm lấy nữ nhi ôn nhu nói, bảo bối đừng sợ. Tam tiểu thư khóc và lên, phụ thân, nữ nhi cứ nghĩ ngài chỉ cần tiểu nghiệt chủng kia, không cần nữ nhi nữa. Nữ nhi rất sợ. Tô Nhân Vũ bị nàng ta khóc đến nỗi rối bời lên, hất tay, đem lão khất bà này và Tử Diên trông giữ cẩn thận, sau này ta sẽ tự tra xét. Tô mặt lạnh lùng nhìn hắn, người nam nhân này rất bất công, hắn có nhiều hài tử như vậy nhưng lại chỉ nhìn đến độc nhất một đứa. Bản thân kiếp trước được ông nội cưng chiều, cha yêu thương chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Chính là bản thân cũng không thèm khát người cha như hắn. Không sẽ làm bẩn hai từ phụ thân thiêng liêng quý giá kia. Tuy rằng hắn ta cũng có vẻ bề ngoài gần giống cha nàng. Tô Nhân Vũ nhìn thấy Tô mặt bên cạnh cười lạnh, trong lòng lại càng căm tức, vừa ngượng vừa phẫn nộ. Bèn quát, người đâu, đem nha đầu kia về viện. Không có việc gì cấm ra khỏi cửa, khôn hồn ở yên chỗ đó. Sau đó hắn lại bế Tô Hinh Nhi lên dỗ nàng ta ngủ, tự mình bế nàng đi về. Mãi đến đêm mới quay về phòng vương phu nhân. Vương phu nhân bị bệnh, nằm bất mãn trên giường sưởi, một bộ dạng chán nản. Lão gia, chính là lỗi của thiếp. Thiếp vốn nghĩ rằng Tam tiểu thư không còn nương bên cạnh.

đến nô tỳ đều. Phu nhân cúi đầu lau nước mắt, nàng ta càng ngày càng thấy xót xa, lau nước mắt hỏi, lão gia đi đâu rồi? Hỷ Thước thấp giọng nói, trước là đi qua chỗ Tam tiểu thư, dỗ dành Tam tiểu thư ngủ xong, hiện đang ở chỗ Lâm di nương. Vương phu nhân liên tục hừ lạnh, ta đã nói nàng ta là hồ ly tinh, ngày thường ngấm ngầm mưu tính, cũng biết lợi dụng cơ hội này lôi kéo lão gia. Hỷ Thước khuyên nhủ, phu nhân xin bớt giận, nói thế nào nàng ta cũng là di nương mà thôi. Phu nhân còn có thiếu gia nữa, dù thế nào nàng ta cũng không thể vượt qua được phu nhân, chỉ cậy mình trẻ trung khiến lão gia vui vẻ. Vương phu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm vào Hỷ Thước, năm nay Hỷ Thước cũng 17 rồi, da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn đen lấy, sóng mũi cao thẳng xinh đẹp, cánh môi đỏ tươi, cũng được coi là mỹ nhân. Đại nha hoàn hồi môn của nàng năm đó, một người là Dương Di Nương, những người khác dựa vào tuổi tác đều tặng cho các người quản gia lớn nhỏ trong Tô Phủ. Cũng là những người đắc lực trong Tô Phủ hiện tại, quản lý các sự vụ trong Phủ. Hỷ Thước và vài nha hoàn trẻ trung khác chính là sau này mới mua về, từ nhỏ đã bồi dưỡng, nhoáng một cái đã hơn 10 năm qua đi, quan hệ chủ tớ có thể nói là thật tâm thật ý. Nàng ngắm Hỷ Thước rất lâu, Dương Di Nương ôn nhu dịu dàng, Lâm Di Nương xinh tươi dễ thương, Hỷ Thước lại trong sáng thanh lệ, mỗi người đều có ưu điểm, nếu mà có thể hấp dẫn được ánh mắt của Tô Nhân Vũ, chính là một chủ ý tốt. Để Hỷ Thước đi quyến rũ Tô Nhân Vũ, tự nhiên sẽ bỏ hồ ly tinh Lâm Di Nương kia sang một bên, Hỷ Thước là người của nàng, đương nhiên cũng sẽ dễ khống chế, nhưng việc này cũng không nên quá gấp gáp. Nếu không sẽ làm cho Tô Nhân Vũ phản cảm, cần phải vạch kế hoạch kỹ càng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, đêm hôm khuya khoát trèo sai tường. 1. Vương phu nhân nằm xuống giường, trong đầu đảo nhanh những suy nghĩ và toan tính. Hiện tại Tô Nhân Vũ đang oán hận nàng nên đối với những người gần gũi với nàng tự động sẽ xa lánh. Nếu như mà nàng, trong lòng bỗng giật mình, đôi mắt lóe sáng, tức khắc nảy sinh ý đồ. Đêm khuya đen kịt, cả tòa phủ đệ đang chìm trong giấc ngủ, lại có một bóng người lén lén lút lút như đang muốn thăm dò, muốn trèo tường ra ngoài. Đột nhiên có người quát một tiếng, là người nào ăn trộm? Bà mụ đang đi tuần ở phủ lập tức lao tới, vừa vặn bắt được kẻ lén lén lút lút đó. Đừng, đừng đánh, là ta, là ta. Người đó van xin, người co do lại. La Đại Nương vô cùng kinh ngạc, đây không phải là Đỗ Di Nương sao? Ngươi đang làm gì vậy? Lại có bà mụ cầm đèn lồng đem tới soi xét. Trong lúc đó Đỗ Di Nương mặc một thân vải thô, đầu tóc rối loạn, sắc mặt xám mét, ánh mắt lẩn trốn, bộ dáng rất xấu hổ. La Đại Nương thấy kỳ lạ, hiện tại Đỗ Di Nương tuy rằng không ở chung với tứ tiểu thư nhưng ít nhiều thì cũng không lo ăn mặc, định làm gì đây? Bà ta đứng lên nhìn, nơi đây không phải phủ viện của tứ tiểu thư a, lại là viện của Tam tiểu thư, nàng ta trèo vào viện Tam tiểu thư để làm gì? Đỗ Di Nương che mặt, trốn tránh nói, ta muốn nhìn một chút. La Đại Nương nhắc nhở nàng ta, Đỗ Di Nương, ngươi là trèo sai tường rồi, đây là sân viện của Tam tiểu thư. Đỗ Di Nương liền cường điệu hóa tở ra kinh ngạc nói, thật sao? Trời tối như bưng ta lộn đường. Tứ tiểu thư bị lão gia đánh, tê muốn tới nhìn nàng. La Đại Nương nói với vài bà mụ khác, ta thấy cũng không có gì to tát, có người nương nào lại không nhớ thương nữ nhi của mình chứ? Các nàng đều gật đầu đồng ý. La Đại Nương lại nói, ngày mai mới đi bẩm báo phu nhân. Đỗ Di Nương co rúm người lại vì sợ. Tô Mạt đang ngủ say, lúc này Trương mụ mụ khẽ đẩy nàng ta, tiểu thư, tiểu thư. Tô Mạt mở mắt chỉ nhìn thấy Trương mụ mụ và đại nha hoàn Hạ Vũ mỗi người cầm đèn lồng, biểu tình đều rất nghiêm túc. Nàng dụi dụi mắt nói, mụ mụ có chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đêm hôm khuya khoát trèo sai tường. 2. Trương mụ mụ ngồi trên mép giường nhẹ nói, tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Đỗ Di Nương lén lút muốn đi thăng tiểu thư, kết quả là trèo sai tường, lại trèo qua viện của Tam tiểu thư. Vốn là các bà mụ định che đậy giúp mai mới bẩm báo phu nhân, không biết vì sao Tam tiểu thư lại biết chuyện. G gây âm lên đòi đánh chết Đỗ Di Nương. Tô Mạt nghe thấy có chút ngạc nhiên, Đỗ Di Nương thế mà lại nhớ thương mình, trong lòng có chút ấm áp. Xem ra nàng ta cũng không thật sự quá nhẫn tâm. Nếu như Đỗ Di Nương đối xử với nàng có chút tình mẫu tử, vậy nàng cũng không thể không quản được. Nàng nói, Trương Mụ Mụ, theo như ngươi nói nên làm gì? Nàng biết Trương Mụ Mụ chính là phu nhân sai đến làm tai mắt, nói điều gì cơ bản cũng đều là ý của phu nhân. Đây là trong binh pháp lợi dụng gian tế của đối phương để hành sự. Trương Mụ Mụ nhìn thấy tiểu thư tôn trọng nàng ta, hỏi ý kiến nàng ta, rất vui mừng bèn nói, việc này cần phải xem trong phu nhân, lại phải bảo vệ Đỗ Di Nương, còn phải dẹp được cơn giận dữ bên phía Tam tiểu thư, chỉ sợ là không dễ đối phó à. Tô Mạt cỏ vào lòng bà ta, Trương Mụ Mụ, ngươi nhất định có cách, mau nói xem. Trương Mụ Mụ cười hề hề nói, chuyện đã vậy, ta cũng to gan đưa ra chủ kiến. Tuy rằng phu nhân nói nàng ta giám sát Tứ tiểu thư, nhưng chủ tử có thế lực, bọn làm nô tài họ cũng phải tỏ chút khả năng. Nhìn Lý Mụ Mụ là thấy, vì biết cách dỗ dành Tam tiểu thư, Tam tiểu thư được sủng, bà ta cũng diễu võ dương oai theo, khỏi phải nói rất nở mày nở mặt. Tứ tiểu thư thông minh, tuy hiện tại lão gia không muốn gặp, nhưng sau này ai dám nói trước. Vì vậy Trương Mụ Mụ tâm tư cũng có chút tính toán. Tiểu thư, trước tiên sai người đi qua bên phu nhân dạo một vòng, không cần nói xảy ra việc gì. Lúc này khẳng định phu nhân đã đi ngủ, sẽ không bẩm với phu nhân, chỉ là có ý muốn để phu nhân biết chuyện rằng tiểu thư có sai người tới. Sau đó bây giờ chúng ta đi đến sân viện của Tam tiểu thư dẫn Di Nương đem về. Nếu Tam tiểu thư nổi cáu, bắt nạt tiểu thư nên tạm thời nhẫn nhịn. Phu nhân và lão gia biết chuyện, ngày tháng lâu dài khẳng định sẽ biết ai mới là người hiểu biết lý lẽ. Trương Mụ Mụ ý kiến đưa ra khá hay, Tô Mạt vừa nghe, thấy không khác với suy nghĩ mình là mấy. Biết được bà ta thật lòng muốn làm vì nàng liền nói, cứ làm theo ý Trương Mụ Mụ đi. Đêm lạnh như nước, nàng rất nhanh mặc áo khoác liền để Trương Mụ Mụ bế lên. Vài nha hoàn cầm đèn soi đường nhanh chóng đi về phía phủ viện của Tam tiểu thư. Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi ở tại mẫu đơn viên, vốn là nơi ở của đại tiểu thư nhưng nàng ta chiếm đoạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, đêm hôm khuya khoát trèo sai tường. 3. Đến bên ngoài tường, đã nghe thấy giọng giáo huấn của Lý Mụ Mụ, Di Nương cũng quá không biết quy củ. Biết được ngươi nói là trèo sai tường rồi, thăm nhầm nữ nhi, không hiểu chuyện sẽ nói ngươi tới đây hại Tam tiểu thư kìa. Ai cũng biết năm đó hai mẹ con ngươi đã hại chết Cố Di Nương. Động cơ của ngươi hôm nay rất đáng phải suy nghĩ sâu xa à. Tam tiểu thư phẫn nộ quát, đồ điếm này. Đánh chết nó đi. Nó hại chết nương ta, còn muốn tiếp tục hại ta. Đỗ Di Nương dập đầu van xin tha thứ, khóc không thành tiếng nói, tiểu thư, không phải vậy, ta chỉ muốn đi thăm Tứ tiểu thư một chút thôi mới trèo nhầm tường. Xin Tam tiểu thư bớt giận. Tô Mạt thúc giục Trương Mụ Mụ, Mụ Mụ, nhanh tới đó. Bọn họ lại bị bà Mụ Nha Hoàn ở mẫu đơn viên ngăn cản không cho bước vào. Tô Mạt lạnh lẽo nói, tuy rằng Tam tỷ tỷ được sủng ái, bọn các ngươi cũng chỉ là nô tài, lại hênh hoang cản đường của chủ tử. Không sợ ta bẩm báo với phu nhân sau đó đem bọn các ngươi đi bán sao? Vài hạ nhân trên mặt thất sắc, vội vàng cúi đầu, có người vội vàng đi thông báo. Trương Mụ Mụ tận dụng cơ hội này bế mặt mặt đi vào. Mẫu đơn viên khắp nơi đốt đèn lồng sáng bừng cả toàn viện. Bên trong giả sơn lầu các, giống như một tòa đại hoa viên, càng thêm lộng lẫy xa hoa hơn bất kỳ tòa hoa viên khác. Nghe nói là Tam tiểu thư sợ bóng tối, thích đốt đèn lồng, quốc công gia đặc biệt dặn dò. Bên đó Tam tiểu thư đã dậm chân liên tục ý bảo nha hoàn mau nhấc gậy lên hoặc cầm roi lên đánh Đỗ Di Nương. Tô Mạt dương cao giọng, Tam tỷ tỷ. Tam tiểu thư vừa nghe thấy thì tức giận nói, ai cho phép tên nghiệt chủng này tới đây, không được gọi ta là tỷ tỷ, ngươi không xứng. Tô Mạt bĩu bĩu môi, lạnh lùng thầm nghĩ, ngươi nghĩ ta thèm gọi ngươi vậy sao? Chỉ là vì không ế sách tạm thời bắt buộc. Nàng từ trên tay Trương Mụ Mụ tụt xuống,

dù sao cũng là mẹ con tình thâm, máu chảy ruột mềm. Nàng nói, di nương muốn thăm ta, tại sao lại không trực tiếp kêu cửa, lại còn muốn leo tường? Nếu để phu nhân biết được, sợ rằng không có mặt mũi gì. Đỗ di nương cúi đầu, khóc hoài không lên tiếng. Tô Mạt lại an ủi nàng ta, sau đó để lại trong chính phòng nghỉ ngơi. Hỷ Thước vội vã quay về chỗ vương phu nhân. Phu nhân đang mặc áo ngủ tơ lụa, nghiêng dựa trên cái gối lớn, chuyện sao rồi? Hỷ Thước bước tới, một bên bóp vai cho nàng ta, rồi nói, Đỗ di nương muốn đi thăm tứ tiểu thư, ai ngờ cảnh tối như om, trèo sai tường. Tam tiểu thư rất tức giận, sai người đánh di nương. Tứ tiểu thư đi qua bảo lãnh di nương, nàng ta hiện ở chỗ tứ tiểu thư. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, tam tiểu thư bên đó, trong viện luôn đèn đuốc sáng trưng, trèo sai tường. Hỷ Thước không nói gì, vương phu nhân lại hỏi, bọn họ đã nói những gì? Hỷ Thước biết là sẽ không giấu được, biết phu nhân tai mắt khắp nơi, bèn nói, tứ tiểu thư không có gì, mọi chuyện đều suy nghĩ đến phu nhân, tuổi nhỏ quả thực không dễ gì, nhưng tam tiểu thư, lời vào lời ra đều làm mất thể diện của phu nhân. Lý mụ mụ cũng là quá phận, xúi dục tam tiểu thư đến, nếu không thì chỉ là một tiểu nha đầu, sao lại nói ra được những lời đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, độc kế của vương phu nhân. 2. Ánh mắt của vương phu nhân lạnh như băng, xem ra nếu ta không thị uy các ngươi lại tưởng ta dễ bị hà hiếp, muốn trèo đầu cưới cổ ta cả rồi. Hỷ Thước lên tiếng khuyên nhủ, phu nhân, trước hết người nên bình tĩnh lại. Tam tiểu thư được lão gia nuông chiều đến hư hỏng rồi, nếu phu nhân đấu đá với nàng ta nhất định sẽ bị lão gia khiển trách. Vương phu nhân gật đầu đồng ý, đúng là như vậy thật. Theo ta thấy tứ nha đầu là đứa hiểu chuyện, lá gan cũng lớn lắm. Phải để nàng ta ra bên ngoài nhiều một chút để cho người khác thấy một đứa được nuông chiều quan tâm, một đứa lại không có ai dạy dỗ, nhưng lại khác biệt đến vậy. Hỷ Thước cười cười rồi đỡ vương phu nhân lên giường. Tâm địa của đại phu nhân nàng ta hoàn toàn hiểu rõ, cái này có thể gọi là tỏa sơn quan hổ đấu, chính là kéo tứ tiểu về phe mình, sau đó để tứ tiểu thư cùng tam tiểu thư đấu đá lẫn nhau, coi như cũng có kịch vui để xem. Sang ngày hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài cửa sổ mọi thứ còn bị phủ bởi một lớp sương mờ nhạt thì Tô Mạt đã tỉnh dậy, nàng cảm thấy cổ họng khô cứng nên kéo chăn qua một bên để dậy uống nước. Vì Đỗ Di Nương ngủ trong phòng nàng nên Trương Mụ Mụ và nha đầu trực dạ tạm thời ngủ bên ngoài phòng. Nàng háng giọng gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời nên bèn nghĩ tự mình đi lấy thì hơn. Đột nhiên đâu đó vẳng lại tiếng rì rầm. Thì ra là có người đang thì thầm lẩm bẩm gì đó, âm thanh nghe không được rõ cho lắm. Nàng cố gắng lắng nghe thật kỹ, thì ra là Đỗ Di Nương đang cầu nguyện. Tô Mạt nghe loáng thoáng thấy nàng ta nói nhiều lắm. Cái gì mà cầu lão thiên gia ban phước cho con gái của ta có thể sống lâu trăm tuổi? Cái gì mà ban phước cho nó có cuộc sống phú quý giàu có? Ban phước cho nó hưởng được sự sủng ái của phụ thân, tránh xa mấy con hồ ly yêu quái, đừng để bị ám hại gì gì đó. Tô Mạt khẽ cười, xem ra Đỗ Di Nương này rất thương yêu con gái của mình. Tuy rằng mấy ngày trước nàng ta đã làm ra không ít chuyện xấu nhưng cũng đã bị lão gia xử phạt. Bây giờ xem ra nàng ta rất quan tâm đến nàng. Sự tức giận của Tô Mạt dường như đã giảm đi phần nào. Có lẽ nay mai nên tìm vài người đến sửa sang lại chỗ này để nàng ta khỏi phải chịu cực khổ. Di Nương, ta khát rồi. Tô Mạt nói khẽ. Đỗ Di Nương giật mình, nàng ta khẽ kêu lên một tiếng, hoang mang đứng dậy. Trên gương mặt vẫn còn hiện lên chút hốt hoảng. Ngươi, tại sao ngươi lại ra đây? Tô Mạt ngồi cạnh giường, nhẹ giọng nói, ta khát. Đỗ Di Nương trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ như chưa hiểu nàng đang nói gì mà vẫn còn ngơ ngác trong nỗi hốt hoảng. Lúc này Hạ Vũ ở bên ngoài nghe thấy được liền lập tức khoát áo bước vào. Di Nương đang ngơ ngác cái gì thế, tiểu thư chỉ muốn uống một cốc trà thôi mà. Hạ Vũ bước đến bên cạnh bàn, lấy bình trà sứ từ trong bình giữ ấm ra, rót cho Tô Mạt một ly nước ấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 42, mẹ con liền tâm tô mặt cảm thấy có chút thất vọng. Ban đầu nàng nghĩ rằng Đỗ Di Nương quan tâm đến nàng, xét cho cùng cũng là mẹ con một lòng. Tại sao nàng ta vẫn không thể vứt bỏ sĩ diện bản thân? Tại sao không ở trước mặt nàng thể hiện sự quan tâm chứ? Tô mặt khẽ thở dài một tiếng. Bên ngoài Trương Mụ Mụ cùng các nha đầu khác cũng đã thức dậy cả, bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Do phải đi thỉnh an, nên hôm nào mọi người cũng phải dậy sớm. Tô mặt vẫn còn nhỏ, thân thể lại yếu đuối nên không chịu được việc phải dậy quá sớm. Do đó lúc Trương Mụ Mụ giúp nàng chải đầu, nàng chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Trong khi đó, Đỗ Di Nương cứ thản nhiên ngủ và bật ra những tiếng ngáy. Chân mày Trương Mụ Mụ nhíu lại khó chịu. Nàng ta thấp giọng nói, Đỗ Di Nương này sao lại như vậy chứ? Không thèm giúp đỡ gì cả, đến cả việc con gái mình phải đến phủ của đại phu nhân thỉnh an, nàng ta cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Tô mặt ngẫm nghĩ dù sao Đỗ Di Nương cũng biết vì con gái cầu phước, không nên tính toán với nàng ta làm gì. Thôi, mặc kệ nàng ta đi. Tô mặt để Trương Mụ Mụ bế trên tay, nha hoàn cầm đèn đi phía trước. Mọi người đều gấp gáp đến phủ của đại phu nhân. Khắp nơi trong phủ đại phu nhân đều đã sáng đèn, chẳng qua là có chút yên ắng. Sau khi bước vào trong, Tô mặt nhận ra Thánh Vương đại tỷ, nhị tỷ đều đã có mặt nhưng Tam tiểu thư vẫn chưa thấy bóng dáng. Nàng tiến tới chỗ đại phu nhân khấu đầu thỉnh an. Đại phu nhân mỉm cười bảo nàng miễn lễ và đến gần nàng ta, một tay bế nàng lên, tỉ mỉ đánh giá, tứ nha đầu của chúng ta dáng điệu mỹ lệ thanh tú, còn đẹp hơn so với các tỷ tỷ, lại rất hiểu chuyện. Nào, mau trở về chỗ ngồi, cùng các tỷ tỷ vui đùa. Lúc này nha đầu bên phủ của Tam tiểu thư đến báo, thưa phu nhân, Tam tiểu thư đang bị bệnh, cảm thấy trong người không được khỏe nên không thể đến thỉnh an phu nhân được. Chân mày của vương phu nhân nhướng cao, thanh âm phát ra đầy vẻ chế nhạo, vậy thì cứ việc nghỉ ngơi, không cần đến thỉnh an nữa. Các ngươi đợi một lát, dùng bữa xong chúng ta sẽ đến thăm hỏi nàng ấy. Lúc này nha đầu của Lâm Di Nương cũng chạy đến báo, nói rằng lão gia cũng đang ở bên đó. Tối qua lão gia mất ngủ, vừa mới chợp mắt, các nàng không thể qua đó được. Trong lòng vương phu nhân cười nhạt, xem ra Lâm Di Nương này có lão gia bên cạnh đã không quan tâm đến nữ nhi bảo bối của mình rồi. Vương phu nhân tỏ vẻ không vui, phất phất tay cho nàng ta lui về, rồi chợt quay sang cười với Tô Mạt. Dù sao ta vẫn còn ba cô con gái ở đây, cũng không cảm thấy thiếu vắng ai, trong lòng không còn trống trải nữa. Tô Mạt hiểu ý của nàng ta, ý nàng ta muốn nói nàng hoàn toàn có thể cướp lấy địa vị của Tam tiểu thư trong lòng nàng ta. Nàng ngoan ngoãn gật đầu cảm tạ, vương phu nhân bế nàng lên. Lúc này đại tiểu thư lạnh lùng liếc mắt, vương phu nhân vốn là mẫu thân thân sinh của nàng ta lại chẳng hề đối đãi thân thiết với nàng ta như với các muội muội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, cha con giao đấu lần thứ 2. 1. Gương mặt nhị tiểu thư lúc này biểu lộ rõ sự ngưỡng mộ. Nàng ta nhìn về phía Tô Mặt với ánh mắt gan hờ tị, khát khao. Tô Mặt cũng nhìn thấy tất cả những điều đó rất rõ ràng. Nàng ngẫm nghĩ tìm cách để có thể nhanh chóng leo lên địa vị đó, để có thể bảo vệ bản thân. Trong lúc dùng bữa, Tô Nhân Vũ cũng không hề đến mà chỉ cho nha đầu bên cạnh đến báo hắn ta sẽ đích thân đến viện của Tam tiểu thư thăm nàng ta. Tô Mặt vừa nghe xong liền ngẩng đầu thăm dò ánh mắt của đại phu nhân. Nếu như nàng không lầm thì chắc chắn lát nữa Tam tiểu thư sẽ đến đây cáo trạng. Quả nhiên không đợi đến khi dùng xong bữa ăn, một lão bộc đã vào thông báo rằng lão gia đang trên đường bế Tam tiểu thư đến đây. Tô Nhân Vũ là một đại tướng quân mang quân đi đánh giặc. Thân hình luôn cao to hùng dũng, tướng mạo anh tuấn, nhìn vào rất là đẹp mắt. Chỉ có điều bây giờ trên gương mặt đó lại đầy nỗi tức giận, tựa như diêm vương nơi địa ngục. Tướng khí thế khiến người ta phải khiếp sợ. Nghe nói trên chiến trường, tướng khí của hắn có thể dọa chết những kẻ địch nhát gan. Lúc này dáng điệu thị uy của Tam tiểu thư tựa như một con chim khổng tước. Dáng vẻ hất hàm, mặt kinh kỉnh liếc nhìn đại phu, hỉ thước và đám người Tô Mạt. Sau khi mọi người đã hành lễ, Tô Nhân Vũ bế Tam tiểu thư đến chiếc ghế bên phía nam ngồi xuống, ánh mắt quét ngang một vòng, nhìn thấy Tô Mặt đang ngồi an tĩnh bên cạnh, hăn hừ giọng, tối qua ngươi dám đến viện của Tam tỷ tỷ phá phách nàng ấy ư? Tô Mạt đứng dậy nói, tối qua Đỗ Di Nương nhớ thương nữ nhi, không cẩn thận đã đến nhầm viện, Tam tỷ tỷ không nể mặt mà muốn đánh chết nàng ta. Lúc đó phụ thân và phu nhân đã say giấc, không thể quấy rầy hai ngài nên ta đến cầu tình nàng ấy, muốn nàng ấy bỏ qua cho Đỗ Di Nương. Nào ngờ Lý Mụ Mụ nổi điên, lấy chổi đánh ta và Di Nương. Dưới ánh đèn, vết thương trên cổ nàng, nhất là giữa da thịt trắng như tuyết ấy, hiện lên đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của Tô Nhân Vũ dừng lại ở đó, hừ một tiếng. Hình nhi nói Đỗ Di Nương muốn đến đó hại nàng ấy, chẳng lẽ không đúng sao? Đèn treo khắp ngõ như thế mà còn có thể đi nhầm sao? Tô Mạt cười cười tỏ vẻ chế nhạo, chẳng lẽ ngài không biết sao? Di Nương quanh năm làm việc nặng nhọc nên mắt đã sớm hư cả rồi. Tô Nhân Vũ nhất thời tức giận, hắn không thể nào hiểu nổi tại sao nha đầu này lại luôn khiến hắn muốn quan tâm tới, nhưng ngay sau đó lại khiến hắn tức điên lên. Nàng chẳng qua là đứa con của một ả tiện nhân, lại còn hại chết người mà hắn yêu thương nhất. Nếu hôm nay hắn còn tha cho nàng, hắn nhất định sẽ hối hận. Ta thấy các ngươi ngứa ra, muốn bị đánh phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, cha con giao đấu lần thứ hai. Những lời này của Tô Mạt, Tô Nhân Vũ cho dù có ngốc cũng hiểu được. Hắn lập tức bạo phát, đột nhiên đứng thẳng dậy khiến Tam tiểu thư cũng phải mình, vô thức ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Tô Mạt hừ một tiếng, kiên cường nói, Lý Mụ Mụ chẳng qua chỉ là một bà vú mà thôi, lại dám mở miệng muốn Tam tiểu thư và phụ thân nói thôi đại phu nhân, còn muốn đánh đuổi chúng ta. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Mụ Mụ bên cạnh vội quỳ xuống, lão gia, phu nhân, oan uổng quá. Tam tiểu thư lúc này tức giận đến run cả người, chỉ tay vào mặt Tô Mạt cả buổi trời vẫn không nói được gì. Đại phu nhân càng phô diễn hơn, tức giận đến nỗi trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn chưa hết. Nàng ta nhẹ nhàng bước ra giữa nhà, lạnh nhạt nhìn vào mặt Tô Nhân Vũ nói, lão gia, Tam tiểu thư là bảo bối, là cành vàng lá ngọc, chúng ta ai ai đều hiểu rõ, nhưng tên nô tài này, chẳng lẽ ngài không thể quản lý người trong quốc phủ nữa ư? Tô Mạt trong lòng khấp khởi, mưu kế của mình lại hiệu quả nữa rồi. Việc thành chắc chắn sẽ gây nên sự mâu thuẫn giữa lão gia, đại phu nhân cùng Tam tiểu thư. Đại phu nhân muốn nàng và Tam tiểu thư đấu đá, nàng hẳn nhiên cũng sẽ kéo bà ta xuống nước. Tô Nhân Vũ nhất thời nói không nên lời, khí giận nghẹn ngay cổ họng, trừng mắt nhìn Lý Mụ Mụ, cái tên nô tài nhà ngươi. Lý Mụ Mụ chỉ biết liên tiếp khấu đầu, đến chết cũng nhất định không nhận lấy tội danh này. Tam tiểu thư cũng khóc ầm ĩ cả lên. Lúc này Vương phu nhân kêu người tập hợp tất cả hạ nhân trong phủ tụ tập tại sảnh đường để thẩm vấn sự việc của tối hôm qua. Bọn nô tài hẳn nhiên cũng biết phân biệt nặng nhẹ, Tam tiểu thư tuy được sủng ái nhưng cũng có ngày phải gả đi. Cho dù quốc chắn có phản đối với quyết định của phu nhân, nhưng nhà mẹ của Vương phu nhân này cũng rất có địa vị, không thể nào đắc tội với nàng ta.